Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là cơ hội báo thù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn vừa mới tu luyện cùng với Phục Kiều Chi Mâu để tăng lên thực lực, thì bất ngờ có tin tức là các cái thế lực dị giới và thần tộc cũng như là man tộc tấn công trực tiếp vào thiên đình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là cơ hội báo thù này là đối với ai. Bảy đại thần đế viễn cổ của thần tộc đều xuất động ư? Bảy đại thần đế viễn cổ, mỗi người đều là thiên quân vô thượng. Đế Thích Thiên lại là nhân vật đã vượt qua năm kỷ nguyên hỗn độn. Chúng cùng nhau tấn công thiên đình ta, thì thiên đình làm sao bây giờ? Năm đại thiên quân lại đang bế quan, trấn áp phong ấn của Trung Kết Thánh Vương. Chẳng lẽ thần tộc biết Trung Kết Thánh Vương muốn xuất quan cho nên mới toàn lực tấn công? Bên trong thần tộc có đại năng viễn cổ lợi hại như vậy, nắm chắc thời cơ như vậy sao? Nhất định là Phi Thiên Ô Ma rồi. Chỉ có Phi Thiên Ô Ma mới có được thủ đoạn lợi hại như vậy. Nghe đồn nàng ta vừa xuất thế trên người đã nhộn nhạo khí tức của văn minh giáo hóa. Nàng chính là vị thánh vương thứ ba của thần tộc, giáo hóa thánh vương. Bá, lại có mấy nguồn khí tức mạnh mẽ hạ xuống. Đây chính là mấy vị đại chủ tế khác của đại quân thiên đình. Phương Hàn âm thầm kinh hãi, nhưng đại chủ tế này đều là những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ từ thời viễn cổ, thậm chí là sinh ra khi thiên địa sơ khai. Có người là do nguyên khí cổ xưa biến thành. Những thái thanh khí biến thành thanh hoàng, chân dương khí thì biến thành chân dương thánh hoàng. Những cao thủ này đều có thể sánh ngang với nhân vật vô địch cỡ như Hy Hoàng, thâm tàng bất lộ. Những người bên ngoài đều không biết tới những người này, bọn họ ẩn mình trong đại quân là lực lượng trung kiên của thiên đình. Những khí tức mạnh mẽ này sau khi đáp xuống đều kinh ngạc nhìn Phương Hàn một cái nhưng không hỏi nhiều, chỉ có chân dương thánh hoàng là hơi gật đầu. Ngươi là Phong Duyên, là quán quân thiên tài chiến đã đánh bại quân Thương Sinh sau. Quả thật là thiên tài tuyệt thế, theo thời gian, thành tựu sẽ vô hạn lượng. Quân Thương Sinh có tiến vào quân đội không? Phương Hàn hỏi. Ồ, trên mặt chân dương thánh hoàng hiện lên thần sắc vô cùng kinh ngạc. Thuật bói toán của ngươi không ngờ cường đại như thế. Không sai, thẩm phán tri thường đã nói với ta, không lâu nữa quân Thương Sinh sẽ tới nơi này làm một đại chủ tế, sẽ ngang hàng với ta. Dù sao thì hắn cũng là thiên quân chuyển thế của pháp giới. Tới rất tốt, Phương Hàn gật đầu. Quân Thương Sinh là bại tướng dưới tay ta, cho dù lần nữa hắn trở lại cảnh giới thiên quân, cũng không nhất định là tránh thoát khỏi vận mệnh bị ta đánh bại. Tuy nhiên hiện tại nói những lời này cũng bằng thừa, tình hình chiến đấu khẩn cấp, thiên đỉnh sắp bị tấn công. Các vị đại chủ tế, các người cứ an bài đi. Thực lực của Phong Duyên ta chưa nói là thông thiên triệt địa, nhưng vẫn đủ để đánh chết hoàng giả của man tộc và thần tộc. Hiện giờ chúng ta đang chờ mệnh lệnh của năm đại thiên quân của thiên đỉnh. Bảy đại thần đế của thần tộc xuất hiện, tin chắc là hỗn độn sát lục tai nạn vĩnh hằng và lôi đế thiên quân không thể không biết. Rất nhiều hoàng giả đều tham gia thương nghị. Trong lòng của Phương Hàn thì lại âm thầm tính toán. Thẩm phán tri thương, đây là tử kỳ của ngươi. Ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Đại quân thần tộc, man tộc và dị giới liên thủ vây công thiên đình, cướp đoạt giọt máu của tạo hóa tiên vương. Mà bảy đại thần đế ra tay, năm đại thiên quân lại bận bịu ra cố phong ấn của Trung Kết Thánh Vương. Nắm giữ cơ hội này ta có thể ẩn nặc tiến vào kho báu, thu hoạch được tàn phiến của tạo hóa thần khí. Phương Hàn muốn đoạt lấy tàn phiến tạo hóa thần khí thì cũng phải kiêng dè năm đại thiên quân. Ngoài ra thực lực hiện tại quán căn bản không sợ bất cứ kẻ nào. Hiện tại năm đại thiên quân không ngờ lại bế quan để gia cố phong ấn, đồng thời còn có áp lực của bảy đại thần đế thần tộc, khẳng định không rảnh đi mà quản hắn. Cục diện lúc này càng hỗn loạn thì càng tốt. Trong lòng hắn đang nhanh chóng suy tư để ứng phó đủ loại biến hóa, thậm chí trong hỗn loạn có thể giết chết thẩm phán tri thương. Đột nhiên nguyên khí thiên địa kịch liệt biến đổi, bên trong đại quân thiên đỉnh, nơi nơi đều vang vọng một cỗ ý niệm. Cỗ ý niệm này mênh mông, vô song xa xưa, mang theo khí tức thiên địa tan biến, khiến cho mọi người đều nảy sinh ra tâm tư cúng bái. Đây chính là pháp chỉ mà thiên quân chuyển xuống, Phục Kiều Chi Mâu nói. Quả nhiên, ý niệm kia hóa thành âm thanh. Tất cả mọi người của thiên đỉnh nghe cho rõ, lần này thế lực thần tộc rất mạnh, chúng ta lại đang bế quan không rảnh để xuất kích. Dùng thần niệm vô thượng công kích bảy đại thần đế viễn cổ của thần tộc, giao phong trong hư không. Các người phải tận lực chấm dứt cao thủ man tộc, dị tộc và thần tộc, đồng thời mở ra cấm pháp thiên đỉnh, không cần phải chủ động xuất kích, cứ toàn lực phòng thủ chờ đợi thời cơ. Thần đã rõ, rất nhiều hoàng giả viễn cổ hô lớn. Ngay sau đó Phương Hàn liền thấy được vô số pháp trận thật lớn từ bên trong thiên đỉnh phóng lên, rậm rạp xuất hiện trên bầu trời. Trong vô số không gian dị độ, toàn bộ những phù văn trong suốt đều hợp nhất lại, hình thành phù văn mai rùa có chút tương tự như trên mảnh tàn phiến tạo hóa thần khí. Lực lượng quả thực là vô cùng vô tận. Phương Hàn thậm chí là còn không thể phá vỡ được cái phủ văn mai rùa này. Hơn nữa hắn phát hiện ra, khi trận pháp này được triển khai, gần như đã phong tỏa toàn bộ tất cả lực lượng thiên đình, lực lượng thiên quân cũng không thể phá vỡ mà tiến vào trong. Hơn nữa, tất cả mọi người đều thu được một cỗ nguyên khí gia trì, thân thể Phương Hàn khẽ động, trên người liền xuất hiện một đạo phủ văn. Đây chính là tạo hóa thần phù, đại trận do tạo hóa tiên vương sáng lập ra, Phục Kiểu Chi Mâu nói. Đeo thần phù này thì có thể tùy ý ra vào đại trận của thiên đình, công kích và tiêu diệt địch nhân ở bên ngoài, còn địch nhân thì lại không thể tiến vào. Điều này sẽ cho ngươi cơ hội đánh giết địch nhân. Hơn nữa với năng lực của chúng ta, xông ra đánh giết cho dù gặp phải thiên quân ra tay, một lần cũng có thể trốn tránh lập tức trở về. Thiên quân cũng không giết được chúng ta thì có thể thoải mái giết chóc. Vừa dứt lời thì đột nhiên vô số mây đen tràn ngập cả bầu trời. Ở bên ngoài thiên đình nổi lên một thế giới không gian dị độ, như có cự ma khổng lồ thoát ra từ thời không. Phương Hàn rốt cuộc bắt được cơ hội khi mà đại quân do thần tộc man tộc dị giới liên hợp tấn công thiên đình. Nếu cục diện hỗn loạn, hắn nắm chắc được cơ hội thì sẽ có ưu đãi cực lớn. Về phần an nguy của thiên đình, chẳng liên quan chó gì tới hắn. Thiên đình này tan biến cũng tốt, khiến cho hắn mất đi uy hiếp, hoàn toàn có thể dẫn Vũ Hóa Môn chạy trốn. Thiên giới rộng lớn như vậy, nơi nào mà chẳng có chỗ dung thân. Hơn nữa thiên đình tan vỡ, quân hùng quật khởi, long xà hỗn tạp lại càng thích hợp cho hắn tu hành. Chảm địch nhân để thành đại đạo cho mình, đoạt tạo hóa để nghịch đi thiên mệnh, không tử thủ đoạn. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, Phương Hàn ngẩng đầu lên, phát hiện bên trong mây đen này là vô số không gian dị độ, che giấu một số thế giới. Ở sâu trong quốc gia xa xôi, nơi nơi đều là khói lửa do đại tiên thuật bùng nổ. Đại quân đông đúc liên tiếp vượt qua không gian, truyền tống, xuất hiện ở trong một không gian cách thiên đỉnh không xa. Thiên đỉnh đứng sừng sững trên bầu trời, xung quanh có môi trường ác liệt với cương phong thiên hỏa, thiên lôi, các loại đường hầm thời không liên tiếp, ngay cả kim tiên cũng đừng hòng tới gần. Tuy nhiên, đại quân dị giới, man tộc và thần tộc liên miên thành một mảnh, trong đó có vô số thánh nhân, hoàng giả, thậm chí nhân vật viễn cổ mạnh mẽ, sinh ra từ thời thiên địa sơ khai, cùng nhau thúc động lực lượng. Lập tức không gian ở bốn phía chung quanh thiên đỉnh sinh ra biến hóa, mây đen ngập trời, khắp nơi đều là âm phong ác sát, áp bách tới, bầu trời run rẩy, cả thiên đỉnh giống như gặp nạn hủy diệt. Đúng lúc này cấm pháp thiên đỉnh liền xuất hiện, thần quang trên đó chiếu xạ, truyền ra cả trăm vạn dặm hào quang rực rỡ, khiến cho không mây đen nào có thể che giấu được. Ông cũng không biết ai thúc giục phản kích. Ở trên cấm pháp của thiên đình, vô số kiếm quang hình thành từng dòng sông kiếm khí trù sát ra bên ngoài, vô số phi kiếm như hằng hà sa số từ một kho báu bắn ra, trực tiếp xuyên qua cấm pháp của thiên đình, công kích vào trong những đám mây đen. A! Lập tức vô số tiếng kêu thảm thiết từ trong mây đen truyền ra. Phương Hàn liền thấy được có không biết bao nhiêu cường giả của đại quân dị giới, man tộc, thần tộc bị kiếm quang, kiếm khí, phi kiếm truy sát, tinh khí hoàn toàn bị chiếm đoạt, khiến hào quang càng thêm rực rỡ. Kiếm hoàng ra tay, thúc giục kiếm giới, kiếm khố của hắn quả nhiên là sắc bén, không hổ là lão giả tu luyện hàng triệu năm. Phục Kiều Chi Mâu lạnh lùng cười, mỗi đại chủ tế chúng ta cũng không cam lòng yếu thế, các vị, hãy vào vị trí cùng nhau ra tay, bắt đầu phản kích, chém giết những kẻ dám mạo phạm. Thiên đình đã lâu rồi không có những cuộc chiến quy mô thế này. Chém giết cường giả dị giới và thần tộc, chúng ta cũng có thể mượn dùng lực lượng để rèn luyện hình thể, thu được đột phá trong chiến đấu. Được, chúng ta cùng về vị trí. Rất nhiều hoàng giả nháy mắt biến mất. Tất cả đại đô thống, doanh trưởng, dưới trướng của Phục Kiểu Chi Mâu ta, toàn bộ vào vị trí, bảy binh bố trận, thúc giục chiến tranh bảo lũy, nghe theo hiệu lệnh của ta. Ý niệm của Phục Kiều Chi Mâu nháy mắt chuyển khắp bốn phương, vang vọng trong đại quân vô tận của thiên đình. Phong Duyên, thực lực hiện tại của ngươi đã đủ chống lại ta, không bằng hai ta liên thủ giết ra ngoài thiên đình, so tài cao thấp với cường giả thần tộc dị giới. Ta tìm hiểu linh hồn lạc ấn của cánh cửa vĩnh sinh có chút đột phá, vừa lúc dùng đám địch nhân này để thử nghiệm, ý ngươi sao? Phục Kiều Chi Mâu hùng tâm vạn trượng, ta thì không có ý kiến, tuy nhiên nếu gặp phải cao thủ cấp bậc thiên quân thì sao? Chỉ cần một ý niệm cùng kích, chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn được. Phương Hàn nhíu mày. Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương đều có thể chạy thoát khỏi thiên quân đuổi giết, chẳng lẽ ta không thể sao? Hơn nữa lần này giết ra ngoài còn dễ dàng hơn nhiều so với chạy trốn khỏi thiên quân. Chỉ với một kích của thiên quân thì không giết được ngươi, lập tức trốn vào trong cấm pháp thiên đình. Đây mới là nơi rèn luyện ý chí chiến đấu của con người. Nếu thiên quân chỉ nhoáng quái đã đủ giết ngươi, thì ngươi cũng không có tư cách để vấn đỉnh đại đạo đâu. Trên mặt của Phục Kiều Chi Mâu hiện lên một tia điên cuồng, Phương Hàn cũng có chút động tâm. Giao thủ với thiên quân hắn chưa từng nghĩ tới, bởi vì sự khủng bố của thiên quân căn bản không cùng một hình thái với tiên nhân. Tùy tiện một chỉ điểm ra cũng đủ hủy diệt cả một đại phái, thậm chí là trực tiếp san bằng một châu trong thiên giới thập vạn đại châu. Tùy tiện giống lên một tiếng cũng đủ khiến bầu trời chấn động, tùy tiện xé một cái thì vô số không gian tan biến, vô số thế giới sinh ra, ngay cả trời cũng phải thần phục dưới chân. Phương Hàn biết rằng thực lực quán hiện tại mặc dù đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng không đủ để tiên quân đặt vào trong mắt. Dù cách nhau rất xa xôi, đối phương chỉ tùy ý hắt xì một cái, chỉ sợ bản thân cũng lâm vào nguy hiểm chí mạng. Sự chênh lệch này không phải là bình thường, trừ phi tấn chức tới cảnh giới thiên địa đồng thọ thì hắn mới có vài cơ hội ngăn cản. Tuy nhiên, hiện tại có cấm pháp của thiên đình, hắn thực sự có thể mạo hiểm thử một chút. Đây cũng là cơ hội để rèn luyện. Ngay khi mà Phương Hàn động tâm, đột nhiên từ sâu trong thời không tối đen xa xôi kia, có một đạo ký tức thái cổ khủng bố ập tới. Phương Hàn liền thấy một ngón tay khổng lồ, không phải thực thể mà đạo thuật ngưng tụ, còn hơn cả giải ngân hà. Khoảng cách giữa vân tay đến đầu ngón tay cũng nhìn cách sau như cả bầu trời. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngón tay kia điểm lên cấm pháp mai rùa ở bên ngoài thiên đỉnh, phát ra tiếng nổ để trái tim người ta muốn nổ tung. Toàn bộ không gian của thiên đỉnh như bị lay động, ý chí toàn thân Phương Hàn như muốn sôi trào. Đây là công kích mạnh mẽ cỡ nào? Tất cả thần niệm Phương Hàn đều dùng tính toán, loáng thoáng nhận ra ở sâu trong thời không xa xôi đen tối kia có một thân ảnh cao lớn vĩ ngạn đang đứng sừng sững. Đây dường như là người man tộc, khí tức đã vượt qua tất cả hoàng giả. Cho dù Phục Kiều Chi Mâu, Thẩm Phán Chi Thương hay Hy Hoàng cũng không bằng một phần vạn của người này. Không thể nghi ngờ đó chính là một vị thiên quân man tộc, quân vương tuyệt thế. Vừa rồi hắn đánh ra một chỉ cách xa tầng tầng thế giới, chỉ một chỉ đơn giản bắn ra, uy lực đủ khiến thiên đỉnh lay chuyển. Nếu không phải cấm pháp của thiên đình lợi hại, một chỉ này không biết sẽ khiến bao nhiêu hoàng giả hồn phi phách tán. Lợi hại, đây mới là uy lực của thiên quân. Ta cuối cùng xem như đã trực tiếp thấy rõ. Nếu một chỉ này đánh lên người ta, không biết là có sống sót được không. Thực sự là muốn thử một lần. Hiện tại nếu như giao thủ với những cường giả bình thường cũng không đủ khiến ta đột phá. Chỉ có giao chiến với thiên quân vô thượng mới khiến ta hoàn thiện kỷ nguyên chi đạo. Một chỉ này lại khiến Phương Hàn nhiệt huyết sôi trào. Thấy được chưa? Một chỉ cách không vừa rồi là do thiên quân của man tộc gọi là Miêu Lê Thiên Quân bắn ra. Người này chiếm được đại cơ duyên, cũng là một thiên quân được hình thành trong kỷ nguyên này, còn sớm hơn là chiến vương thiên quân của Mục Dã, gia tộc Mục Dã Hoang. Người này chưa vượt qua đại kiếp nạn thiên địa tan biến, cho nên so với tai nạn vĩnh hằng sát lục hỗn độn thiên quân của thiên đình chúng ta thì kém rất nhiều. Lần trước cũng do người này tấn công thiên đình, bị ý niệm của tai nạn thiên quân thi triển cứu thục đánh cho bị thương, không thể tưởng được là nhanh vậy đã khôi phục thương thế. Người này nếu ra tay đánh ta, sau một chiêu ta có thể trốn tránh, mượn dùng lực lượng quán để rèn luyện hình thể của ta. Phục Kiều Chi Mâu ngạo nghễ nói, cảm thấy rất tự hào vì có thể tránh thoát một kích như vậy. Có thể khiến cho thiên quân ra tay, kích đầu tiên không thể giết chết, quả thật là đủ để diễu võ dương oai, tạo ra uy danh muôn đời không phai nhạt. Được, Phục Kiều Chi Mâu, chúng ta liên thủ đánh ra ngoài. Cho dù là khiến thiên quân ra tay, ta cũng muốn nhìn thử xem hắn rốt cuộc có gì lợi hại. Thân thể Phương Hàn phóng lên cao, Phục Kiều Chi Mâu gật đầu cũng bay lên theo. Hai người lóe lên, vô hình vô ảnh thoát khỏi cấm pháp của thiên đình. Ngay thời khắc này, Phương Hàn thấy được có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ vô thượng của thiên đình cũng lao ra khỏi cấm pháp. Phương Hàn thấy được kiếm hoàng vừa ra đã mang theo vạn kiếm, càn quét càn khôn, không ngờ trực tiếp vọt vào một không gian dị giới không ngừng giết chóc. Kiếm thuật của kiếm hoàng chỉ sợ có thể sánh ngang với quân thương sinh, hơn nữa không biết đã luyện chế ra bao nhiêu thành phi kiếm hợp thành kiếm giới, lực sát phạt hiếm có trong thiên hạ. Phương Hàn vừa lao khỏi cấm pháp thiên đình lập tức toàn thân chấn động, gần như lâm vào một vòng xoáy cuồng bạo không thể tự thoát ra. Chưa bao giờ không gian chấn động lại lợi hại như vậy. Vô số man tộc, thần lực, lực lượng của dị giới bố trí ra vô số trận pháp ở bên ngoài. Cho dù hoàng giả bình thường bay vào gần như không thể nhúc nhích, sẽ bị trận pháp giết chết chứ đừng nói là đánh ra pháp thuật. Nhưng mà cường giả cỡ như Phương Hàn thì không sợ. Hơi vận chuyển pháp lực trong cơ thể đã có thể triệt tiêu ngoại lực. Tự do chi dực chấp động, quy lực của tiên khí vương phẩm lộ ra, cả người lao vút đi về phía có những khí tức cường đại. Phía trước liền hiện ra đại quân man tộc rậm rạp chẳng chịt, một đại trận do rất nhiều cường giả man tộc tạo thành gồm có huyền tiên, kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, do thánh nhân dẫn dắt thúc giục điều động nguyên khí của thiên địa, tiến hành công kích cấm pháp của thiên đình. Ở sau trong đó còn có cường giả cấp hoàng giả trí tiên của man tộc, là nhân vật được sinh ra từ thời thái cổ sơ khai, cấp bậc ngang với những người như Hy Hoàng. Tuy nhiên đối với Phương Hàn mà nói thì đây đúng là thuốc bổ vô thượng. Hắn không chút nghĩ ngợi, thi triển ra đồ đẳng quán. Há mồm phun một cái, quán liền bành trướng như một ngọn núi thái cổ, lơ lửng giữa không trung, nhắm ngay vào đại quân man tộc, thậm chí là đại quân chủ cấp hoàng giả của man tộc bên trong, cũng bị đồ đằng quán bao phủ lên. Khi mà Phương Hàn vận chuyển đồ đăng quán, tâm linh đã liên hệ chặt chẽ với nó, tùy hai mà một. Trong tinh thể thần quốc, toàn thân hắn xuất hiện một man thần mông trùng, như con phi long tạo thành thần tắc hoang dã. Đây chính là thần tắc mà cao thủ man tộc phải vận chuyển tới cực hạn mới có thể đạt tới được. Ông... Đồ đăng quán thật lớn, không ngừng chấn động, nhanh chóng bắn ra một cỗ khí tức hoang dã, thô to khôn cùng, hoành chú hư không. Đạo khí tức hoang dã tự nhiên này quét tới đâu, đại quân man tộc hóa thành hư ảo tới đó. Từng cao thủ man tộc lần lượt hóa thành hư không. Đại quân man tộc tới gần vây công thiên đình, Phương Hàn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt. Hiện tại toàn bộ đại quân man tộc đối với hắn không khác gì núi vàng núi bạc, dùng không hết. Chỉ cần giết man tộc thì đồ đăng quán có thể hấp thu, sinh ra càng nhiều pháp tắc, man thần, gia tăng lực lượng bản thân hắn, đồng thời khiến đồ đăng quán càng thêm lợi hại, càng có thể rèn luyện hình thể bản thân, dẫn xuất ra tinh thể thần quốc lợi hại nhất. Đồng thời ba kiện tiên khí vương phẩm, tự do chi dực, bắt bộ phù đồ và truyền thuyết chi trượng cũng càng lúc càng tiến bộ, sánh ngang với những tiên khí vương phẩm thời thượng cổ. Ô, Phương Hàn vừa ra tay thành thế mãnh liệt vượt xa rất nhiều hoàng giả khác, kiếm giới của kiếm hoàng quả thực quá nhỏ bé khi so với hắn. Tuy nhiên, thanh thế của hắn cũng như bị đại quân cuồn cuộn gồm man tộc và dị giới bao phủ. Lần này quân đội tấn công thiên đỉnh quá đông, Phương Hàn chưa từng nhìn thấy có nhiều quân đội như vậy. Đây giống như là điều đã ghi lại trong đạo kinh cổ xưa. Sau khi một đại thế giới đi tới điểm cuối hóa thành cát bụi, thì lại có một đại thế giới khác xuất hiện từ trong đống đổ nát. Cho nên bất kể Phương Hàn thi triển đạo thuật gì đều lập tức bị bao lấy không thoát ra được. Trừ phi là thiên quân mới có thể quét ngang đại quân này thành một mảng đất trống. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đồ đăng quán vừa ra cũng không phải là tầm thường. 7-8 tên quân chủ của man tộc, tương đương với cao thủ cấp thánh nhân, dẫn dắt mấy triệu đại quân, toàn bộ đều bị quán này hút hết. Bên trong đồ đăng quán trở nên sôi trào, thần niệm Phương Hàn đảo qua liền thấy được một số trận pháp trong đồ đăng quán chậm rãi khởi động. Bởi vì thời gian gia tốc, cùng với tu luyện mấy ngàn năm trong thành lũy của Phục Cửu Chi Mâu, đồ đăng quán lần nữa được tìm hiểu tham ngộ, lại hấp thu một lượng lớn bảo khí để rèn luyện. Trải qua thời gian mấy ngàn năm, Phương Hàn đã tìm hiểu thấu triệt đồ đăng quán, thậm chí là những điều Vũ Hoàng lúc trước còn chưa nhìn ra được cũng bị Phương Hàn nắm rõ trong tay. Lần này hấp thu đại quân mang tộc càng thêm thuận lợi, bất cứ gã man tộc nào cũng không thể kháng cự. Trong nháy mắt lại có 17-18 quân chủ man tộc bị đồ đăng quán hút vào, không ngờ bắt đầu sinh ra dị biến, nguyên khí bên trong như là nham tương của núi lửa sôi trào lên. Những tên thánh nhân man tộc bị luyện hóa từng chút biến thành chất lỏng đậm đặc, nguyên khí bị tinh luyện, ở sâu trong đồ đăng quán dường như loáng thoáng hiện lên một đồ đằng môn do 9 cái cột đá đồ đằng tạo thành. Phương Hàn hiện tại đã biết được đồ đăng quán đang muốn biến thành tiên khí thánh phẩm chân chính, sẽ hoàn toàn cô đọng ra đồ đằng môn ở trung tâm. Tuy nhiên chỉ khi Phương Hàn tu thành thiên quân vô thượng mới có thể làm được. Tiểu tử Phong Duyên, cẩn thận, cao thủ trong man tộc đã chú ý tới ngươi. Âm thanh của Phục Kiều Chi Mâu hư vô chuyển tới, cũng không biết hắn đang ở đâu. Thần sắc Phương Hàn khẽ động, lập tức phát hiện sâu trong một không gian dị độ, Phục Kiều Chi Mâu quỷ dị xuất hiện, một chưởng đánh chết một cao thủ hoàng giả dị giới. Đương nhiên đây chỉ là hoàng giả bình thường, nhưng cho dù là vậy cũng là nhân vật khó lường. Một hoàng giả dùng để huyết tế gần như có thể luyện ra một kiện tiên khí vương phẩm sơ cấp. Đương nhiên, nó không thể so sánh với loại bảo bối bậc nhất như bát bộ phù đồ. Khi mà Phục Kiều Chi Mâu nhắc nhở, một cỗ lực lượng rất lớn đột nhiên tập kích từ phía sau Phương Hàn. Một gã đại tế ti mặc áo choàng toàn thân là màu máu, tay cầm quyền trượng như ẩn như hiện, vung tay chộp ra một chảo, huyết quang lập tức lóe lên, mãnh liệt khôn cùng, không ngờ lại triệt tiêu được lực lượng của đồ đăng quán mà ập về phía Phương Hàn. Trên chiếc áo choàng phụt ra huyết quang tản mát ra bốn phía và cũng sinh ra lực lượng cùng loại với đồ đăng quán. Một trong bảy kiện thánh khí của man tộc, nhiễm huyết y. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, lập tức biết đây là pháp bảo gì. Mỗi kiện thánh khí man tộc đều là tiên khí thánh phẩm, sánh ngang với nhân vật cỡ thiên quân, nhưng đã mất đi công hiệu chính. Dù vậy, uy lực của chúng vẫn mạnh hơn nhiều tiên khí vương phẩm bình thường. Cũng chỉ là thánh khí cấp bậc thấp mới có thể đối kháng lại đồ đằng quán. Tiểu tử, giao ra đồ đằng quán, thánh khí của man tộc ta, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không lập tức hóa thành tro bụi. Đại tế ti mặc nhiễm huyết y chuyển ra ý niệm âm trầm. Hắn tùy ý khẽ động, phía sau liền xuất hiện rất nhiều hoàng giả, đại quân chủ của man tộc, dường như đang bố trí pháp trận gì đó muốn một kích tất sát với Phương Hàn. Người này là Hắc Mộc Đại Tế Ti, thân mặc nhiễm huyết y, đây chính là một trong đại tế ti cao nhất dưới trướng của thiên quân man tộc, từng chiến đấu với Vũ Hoàng nhiều lần, cũng dùng nhiễm huyết y đánh với đồ đằng quán. Thực lực người này có thể so với cổ hoàng thiên đỉnh. Phương Hàn lập tức suy tính ra tiền đại tế ti trước mắt này là ai, đạo hạnh của Phương Hàn hiện giờ gần đạt tới cấp bậc thiên quân rồi. Tên Hắc Mộc Đại Tế Ti này vô cùng nguy hiểm, Sau khi bị Vũ Hoàng đánh bại, trở về man tộc khổ luyện đã được thiên quân man tộc chỉ điểm, khẳng định đã có cách khắc chế với pháp môn đổ đẳng quán. Tuy nhiên, ta giết hắn cướp lấy nhiễm huyết y thì trên tay sẽ có hai kiện thánh khí man tộc, uy lực càng tăng mạnh hơn. Trong lòng Phương Hàn đã có tính toán, thấy rất nhiều hoàng giả chí tiên ở phía sau Hắc Mộc Đại Tế Ti đang đối kháng lại đồ đằng quán thì thân thể đột nhiên biến hóa. Khoảnh khắc đồ đằng quán liền biến thành hạt bụi, thu vào cơ thể. Sau đó vạn con cự long bốc lên sau lưng Phương Hàn hóa thành long quốc. Một long giới nhẹ nhàng buông xuống. Trong khoảnh khắc hắn đã thay đổi phát bảo mà tế ra bát bộ phù đồ. Trong mấy ngàn năm qua, bát bộ phù đồ trải qua nguyên khí thiên mạch và pháp tắc hoàng giả chí tiên của bản thân rèn luyện về mặt độ rắn chắc và uy lực. Tinh diệu và khí thế đã tăng lên gấp 2 lần so với thời điểm giao chiến với quân Thương Sinh. Giờ thi triển nó ra, Phương Hàn hoàn toàn có thể sát nhập vào thế trận của địch nhân. Một hoàng giả man tộc bị Phương Hàn diệt sát, hắn vận dụng thâu thiên chi đạo, sự tinh diệu và tốc độ nhanh nhạy của tự do chi dực, mang theo thần uy của bát bộ phù đồ. Mỗi chiêu đánh nha gần như là có thể chém giết một gã chí tiên. Nhưng tên hoàng giả bị một kích tất sát này, tất cả tinh khí đều bị hút đi, khiến bát bộ phù đồ càng phát ra hung uy dữ tợn. Nhiễm huyết y, phá cho ta. Phương Hàn tiến lên một bước, trong lòng giống to, không gian vỡ tan thành từng mảnh, rất nhiều máu của hoàng giả bị tiếng giống của hắn khiến cho thất khiếu đổ máu, còn thánh nhân thì trực tiếp nổ tung. Lực lượng của nhiễm huyết y bị hắn trực tiếp xé rách, công kích lên bản thể của nhiễm huyết y. Hắc Mộc Đại Tế Ti tuy rằng có thể so sánh với cổ hoàng, nhưng không ngờ Phương Hàn lại lợi hại như vậy. Khi triển bắt bộ phù đồ, toàn thân hợp nhất, pháp lực giống như chư thiên triều tịch. Hắn mạnh mẽ vung quyển trượng trong tay lên, nhiễm huyết y lại tung bay phấp phới, huyết quang dày đặc kết thành màn trời với những sợi tơ máu chặt chẽ đan xen vào nhau, giống như những mạch máu của thiên địa, một ngón tay điểm ra. Màn tộc huyết, nhiễm thánh y, dòng dõi bất diệt, thân thể vĩnh tồn, những kẻ mạo phạm đều phải hôi phi yên diệt. Một chỉ điểm ra, huyết quang dày đặc quỷ khóc thần gào, hóa thành huyết hà nồng đậm. Trong huyết hà này có vô số huyết thánh, ma thân màu máu, tiếp tục gào rít. Một chỉ này đã ẩn chứa hết thảy huyết áo nghĩa trong thiên địa. Nhưng Phương Hàn cũng hét lớn một tiếng, thân thể đứng thẳng lên, bất hủ bất diệt, trực tiếp nhảy vào trong huyết hà bất tận, toàn thân cuồng bạo, long khí bốc lên, vô khốn chất lỏng màu máu bị hắn phun ra, hóa thành hàng trăm ngàn con huyết long. Hắn không ngờ, trực tiếp nhảy tới bên cạnh Hắc Mộc Đại Tế Ti để tiến hành vật lộn. Anh hùng cái thế, nhảy vào trong huyết hà trực tiếp triển khai võ đạo, giơ tay nhấc chân, quyền cước xé nát trận pháp, hóa thành đao mang chém ngang, quét dọc. Thánh thi phủ văn hoa mỹ hạ xuống bên cạnh hắn, phụ trợ hắn, khiến hắn như trở thành thần thánh duy nhất, trở thành chân thần duy nhất. Bá, một quyền đánh lên người của Hắc Mộc Đại Tế Ti, tên này lập tức phun đầy máu tươi nhuộm đỏ cả hư không. Nhiễm huyết y, gỡ ra cho ta. Phương Hàn vung tay chộp ra một chảo, năm ngón tay tóm vào nhiễm huyết y, đang bức ra huyết quang chói lọi, sau đó muốn đương trường kéo ra khỏi thân hình Đại Tế Ti, trực tiếp cướp đoạt, giết, giết hắn. Có 10 hoàng giả đồng thời ra tay đều là cao thủ man tộc, trong đó còn có cả một gã dị giới. 10 người này liên thủ để xuất ra pháp bảo, công kích về phía Phương Hàn. Phương Hàn đột nhiên xoay người đánh ra một chảo, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một tòa môn hộ, chính là Trúng Diệu Môn. Môn hộ này gần như hấp thu tất cả công kích, khiến cho công kích hay đại tiên thuật pháp của những hoàng giả này như muối bỏ biển. Chu Tiên Môn. Trúng Diệu Môn hấp thu công kích, Phương Hàn lại vung tay vẩy ra, ngưng tụ thêm Chu Tiên Môn đánh ra ngoài, trực tiếp bao phủ thiên địa, chu diệt tiên nhân, tiến hành chấn áp tất cả hoàng giả. A, một hoàng giả gần bị lực lượng Chu Tiên Môn áp bách lên trực tiếp nổ tung, linh hồn cũng hét thảm một tiếng, qua một nhịp hô hấp đã hoàn toàn chu diệt. Lực lượng hiện tại của Phương Hàn khiến cho hoàng giả bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Chu Tiên Môn liên tiếp nghiền áp, liên tiếp là 5 gã hoàng giả trực tiếp bị ép nổ tung ngay đương trường, thì cốt vô tổn, tất cả pháp tắc đều rót vào bát bộ phù đồ. Hào quang của bát bộ phù đồ ngày càng rực rỡ sáng chói, 8 kiện pháp bảo đột nhiên bùng nổ, không ngờ biến thành 8 con đại hoàng thần long. Đại hoàng thần long nghe đồn chính là những con hộ pháp gần đạt với hồng hoang tổ long của long tộc, đều sinh ra 9 chảo, theo hồng hoang tổ long cùng nhau sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới, luyện hóa thế giới. 8 kiện pháp bảo trong bát bộ phù đồ, mỗi thứ biến thành một con đại hoang thần long, vẫn mang theo khí tức của bản thể. Đại hoang thần long do thiên mệnh cầu hóa thành thì cả người tràn ngập mây mù, chung quanh như có phủ văn vận mệnh, không thể thấy rõ chân diện mục. Đại hoang thần long do liệt thiên kích hóa thành thì lại uy mãnh sát phạt, toàn thân ánh óng sắc vàng như là một chiến thần. Trong giết chóc, bắt bộ phù đồ lại tấn chức diễn hóa thành đại hoang thần long. Phương Hàn âm thầm gật đầu rất hài lòng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy pháp bảo này quán đã bước vào trình độ pháp khí viễn cổ, có được lực lượng thêm một chữ hoang. Bị Phương Hàn nắm lấy nhiễm huyết y, Hắc Mộc Đại Tế Ti cật lực phản kháng, cả người muốn trốn vào hư không, tránh khỏi việc bị Phương Hàn bắt giữ. Trong mắt hắn lúc này, sự khủng bố của Phương Hàn còn mạnh hơn nhiều so với một số cổ hoàng của thiên đình, thậm chí còn khủng bố hơn Vũ Hoàng. Thực sự thì thực lực hiện tại của Phương Hàn đã hoàn toàn vượt qua Vũ Hoàng, xứng đáng là đệ nhất nhân ở Vũ Hóa Môn. Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Phương Hàn lập tức cảm giác được ý niệm của Hắc Mộc Đại Tế Ti, thì làm sao có thể để hắn thoát. Hắn chụp một cái vào không trung, lập tức nơi nơi hiện ra Long Lân rậm rạp tự thành thế giới. Tinh Bích Hệ chính là phủ văn Long Lân. Hắc Mộc Đại Tế Ti va chạm vào đó không ngờ tóe ra lửa, khiến không thể xuyên qua được. Cướp đoạt nhiễm huyết y chính là ý muốn đa lâu trong đầu Phương Hàn, làm sao để Hắc Mộc Đại Tế Ti đơn giản chạy thoát. Hơn nữa Hắc Mộc Đại Tế Ti cũng là vật trong tay hắn, là một cường giả thiên địa đồng thọ sánh ngang với cổ hoàng như vậy. Nếu như luyện hóa thì công hiệu quả thực tương đương với tiên đan thánh phẩm, đạt được ý niệm tham ngộ pháp tắc thiên địa đồng thọ và có được tích tụ khổng lồ, tấn công tới cảnh giới thiên địa đồng thọ lại càng thêm thuận lợi. Long thần hàng thế. Vừa phong tỏa hư không, công kích của Phương Hàn toàn diện triển khai cuồn cuộn như bão tố. Bàn tay hắn mở ra, tắm chặt lấy nhiễm huyết y, sau đó chúng diệu môn, chu tiên môn, pháp môn, thiên địa huyền môn đều xuất hiện, tiến hành công kích và diệt sát Hắc Mộc Đại Tế Ti. Ngay lập tức huyết quang của nhiễm huyết y liền ảm đạm xuống, thế công của Phương Hàn quá mức mãnh liệt, ngay cả hài cốt tiên khí thánh phẩm cũng không chịu đựng nổi. Soạt, một mảng lớn huyết quang bị xé rách, hiện ra bộ dáng chân thật của nhiễm huyết y. Đây là một kiện ma y màu đỏ loang lổ vết máu, mỗi vết máu đều ẩn chứa một truyền kỳ, một thần thoại. Tiểu tử, người muốn chết, ta phải diệt ngươi. Hắc Mộc Đại Tế Ti của man tộc bị vây vào thế hạ phong tuyệt đối, nhưng hùng uy không giảm, lực lượng cuồng bạo. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, không ngờ dùng máu huyết thọ mệnh của bản thân để thúc giục nhiễm huyết y, tiến hành công kích ngược lại Phương Hàn. Sắc mặt Phương Hàn không chút thay đổi, tay kết quyết, chân đạp hư không, bàn tay vũ động, vạn môn hiện ra, nối tiếp nhau, gắt gao ngăn chặn huyết quang của nhiễm huyết y, sau đó hành tẩu trong Long Quốc, là thủy tổ sáng tạo, hỗn độn tan biến, hồng hoang hiện ra, đạo thuật âm mầm. Hắn đột nhiên áp tới, tóm lấy một cánh tay của Hắc Mộc Đại Tế Ti, sau đó lăng cả người hắn lên không trung. A! Đại Tế Ti hét thảm một tiếng, cả người không ngờ bị Phương Hàn trực tiếp xé nát. Nhiễm huyết y hoàn toàn từ trên người Hắc Mộc Đại Tế Ti rơi xuống, sau đó bị đồ đằng quán hút vào. Mà bản thân Hắc Mộc Đại Tế Ti liên tục hét thảm, lúc sau cũng bị hút vào đồ đằng quán. Tiểu tử này rất hung tàn. Đang chiến đấu với một cổ hoàng man tộc, Phục Kiều Chi Mâu cũng thấy một màn này, toàn thân không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Không ngờ hắn trực tiếp xé nát Hắc Mộc Đại Tế Ti, sao có thể lợi hại tới trình độ này rồi. Cứ tiếp tục như vậy, chờ hắn công kích càng nhiều, man tộc, hàng phục nhiễm huyết y, thì tên thẩm phán Chi Thường sẽ gặp đại nạn. Thẩm phán Chi Thường vẫn luôn như hổ rình mồi với tiểu tử này. Ta thì tọa sơn quan hổ đấu, nếu như lưỡng bại câu thương thì... Trên mặt của Phục Kiều Chi Mâu hiện lên nụ cười tà ác. Lần này thiên đình bị vây công có lẽ là cơ hội động thủ tuyệt vời với cả hai người này. Ừ, chỉ cần hai người lưỡng bại câu thương, ta sẽ cắn nuốt tinh hoa tất. Như vậy thì thiên quân đại đạo sẽ gần thêm một bước. Đạt được cơ duyên, trước khi thiên địa đại tan biến, tu thành thiên quân cũng không phải là việc khó. Hắn nhìn rất nhiều pháp bảo trên người Phương Hàn mà thèm rõ rãi, nhưng lại không có được cơ hội thích hợp. Lực lượng của Phương Hàn đã đạt tới cảnh giới này rồi là không hề diệt sát dễ. Ngay lập tức là thanh pháp khí thái cổ này cũng cân nhắc hơn ngàn loại độc kế để đối phó với Phương Hàn. Hắn muốn dùng hết mọi thủ đoạn để đạt tới cảnh giới thiên quân. Nếu không cho dù thần thông có mạnh hơn nữa, dù là thiên địa đồng thọ thì khi phiến thần địa này tan biến, hắn cũng trực tiếp tiêu vong, không sống quá được một kỷ nguyên. Ông một tiếng. Ngay khoảnh khắc khi Phục Kiều Chi Mâu đang suy nghĩ độc kế thì một cỗ lực lượng mênh mông phát sinh trong hư không. Thời không không ngừng chuyển động, toàn thân Phục Kiều Chi Mâu run lên, điên cuồng lao về phía cấm pháp thiên đỉnh. Trong ý niệm quán đã thấy được ở sâu trong thời không vô cùng kia, một đạo thân ảnh cao lớn, thiên quân man tộc, Mưu Lê Thiên Quân lại ra tay. Hắn bắn ra một chỉ cách không kích sát. Một chỉ này lăng không ập tới, áp tháp trung cổ, khiến cho chư thần trầm luân, chư Phật xoa đọa, chư tiên tử vong, chư thần yên diệt. Đây là thiên quân ra tay, mục tiêu không phải là những cổ hoàng thiên đình, cũng không phải Phục Kiều Chi Mâu, mà là Phương Hàn. Dưới tình huống bình thường, Thiên Quân sẽ không ra tay đối phó những vật thấp kém hơn, bởi vì họ xem thường. Cho dù hai quân khai chiến, giữa các Thiên Quân cũng có ước định lẫn nhau so đấu, để cho kẻ dưới trướng chém giết thoải mái, trừ phi gặp phải tình huống đặc thù thì mới ra tay. Bình thường những nhân vật khiến Thiên Quân ra tay thì cho dù là chết cũng là đại vinh quang, khiến Thiên Quân phải tự mình ra tay cho thấy được người lợi hại như thế nào. Hiện tại Phương Hàn chính là một nhân vật rất có giá trị, tính kích sát Hắc Mộc Đại Tế Ti, cướp đi Nhiễm Huyết Y, rốt cuộc khiến Thiên Quân tức giận lại đánh ra một chỉ cách không kích sát, muốn tiêu diệt Phương Hàn. Khảo nghiệm chân chính của Phương Hàn rốt cuộc đã tới, lần này giết địch có thể nói thu hoạch rất lớn, trước hết là mười mấy tên thánh nhân man tộc, mấy trăm vạn ức vạn đại quân man tộc, sau đó trực tiếp thi triển Chu Thiên Môn đánh chết 5 tên hoàng giả, lại đánh chết Hắc Mộc Đại Tế Ti, cướp đoạt Nhiễm Huyết Y. Điều này hoàn thành trong thời gian rất ngắn, vượt qua cả giải thưởng của Thiên Đình Thiên Tài Chiến. Luyện hóa Hắc Mộc Đại Tế Ti còn vượt xa Chư Thiên Quân Vương Đan, mà Nhiễm Huyết Y còn lợi hại hơn Huy Hoàng Nhận không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Phương Hàn mặc quần áo do Hoàng Tuyền Đồ biến thành, không có gì huyền diệu. Nếu như mặc Nhiễm Huyết Y thì thực sự là một chiến thần thái cổ, đại năng hoàng dã, cực kỳ châu chó luôn. Hơn nữa, ai cũng không ngờ được sức bật của Phương Hàn lại khủng bố như vậy. Cho dù Thiên Quân man tộc tới đây cũng không ngờ được, không thể không xuất thủ, nếu không thì hắn cũng không ra tay sớm như vậy. Vận mệnh của Phương Hàn, Thiên Quân cũng không thể tính ra, sức chiến đấu của hắn lúc này cũng khó lòng đánh giá. Đạo hạnh của Luân Hồi Đạo Nhân đủ để che đậy tất cả thiên cơ. Tuy nhiên hiện tại hắn đối mặt với một chỉ cách không của Thiên Quân, phải đối kháng rồi trốn tránh vào trong cấm pháp của Thiên Đình mới có thể hấp thu thành quả. Một chỉ của Thiên Quân này bắn ra khí kình bùng nổ, hoành quán nam bắc, mạnh mẽ không thể đo lường, giống như một cây cột chống trời sập xuống tàn sát bốn phía. Trong lúc nhất thời với đạo hạnh của Luân Hồi Đạo Nhân, Phương Hàn suy tính hơn triệu lần, đều nhận ra được ngoại trừ cách cứng rắn đối kháng, tiến tuyệt đối không có năng lực tiến vào trong cấm pháp Thiên Đình trước khi chỉ này phập tới. Thiên Quân ở nơi xa xôi vô cùng kia bắn ra một chỉ đã hoàn toàn tập trung thời không quanh hắn, quy tắc vũ trụ cũng đều vặn vẹo sinh ra biến hóa. Phương Hàn vốn hoàn toàn có thể lập tức trốn vào cấm pháp Thiên Đình, nhưng hiện tại lực bất tòng tâm, hắn giống như một người đứng trước khổ hải khôn cùng không có giới hạn. Ngàn vạn môn hộ chống đỡ hư không, thủ hộ mệnh ta, một chỉ của Thiên Quân không thể chạm vào ta. Phương Hàn điên cuồng hét lớn, triển khai toàn bộ lực lượng. Hắn biết hiện tại bản thân không thể có chút đại ý nào, đây là thời điểm nguy hiểm nhất mà hắn chưa từng gặp phải. Nếu hơi vô ý thì sẽ lập tức tử vong. Lần này không phải người nào ra tay mà chính là Thiên Quân đích thân xuất thủ. Tuy rằng đối phương không dùng toàn lực, chỉ đơn giản bắn ra một chỉ, nhưng lực lượng quán đủ để diệt sát nhiều gã cổ hoàng, hủy diệt đi cả một đại châu. Chỉ kinh áp bách tới, trên người Phương Hàn lại hiện ra rất nhiều môn hộ, từng tầng một đều do ý niệm vô thượng và chân khí của mình ngưng kết thành. Chu Tiên Môn, Chúng Diệu Môn, Thiên Địa Huyền Môn, Pháp Môn, Hư Vô Môn, những môn phố môn hộ xuất hiện trong thiên kiếp đều hiện ra xoay tròn quanh hắn, từng đạo lực lượng mênh mông tản mát ra, hấp thu lực lượng của cả thời không. Ngoài ra Phương Hàn thi triển Tiểu Túc Mệnh Thuật, thiêu đốt thọ mệnh của bản thân, toàn lực thi triển cảnh giới thiên địa nhất thể, từng đạo khí lực mệnh cách rót vào trong pháp bảo, vận sức chờ phát động. Đạo chỉ kình này có uy lực không thể tưởng nổi, căn bản không một cổ hoàng nào sánh bằng. Phương Hàn diễn biến ra rất nhiều môn hộ vô kiến bất tồi, dưới áp bách của chỉ kình cũng chỉ được một khắc đã toàn bộ dập nát. Đây quá giống như một tòa cổ thần sơn thật lớn nghiền nát một quả trứng gà. Cho dù Phục Kiều Chi Mâu muốn phá nát tầng tầng môn hộ quanh Phương Hàn thì cũng phải thi triển vô số thủ đoạn tiêu hao thọ mệnh của bản thân, nhưng một chỉ Thiên Quân bắn ra phá tan tầng tầng môn hộ mà lại không hao phí chút sức lực nào. Bộ quần áo do Hoàng Tuyền Đồ biến thành trên người Phương Hàn trực tiếp bị chỉ kình chấn nát, biến thành từng đạo hoàng tuyền khí tiến vào tinh thể thần quốc. Cùng lúc đó cương khí hộ thân toàn bộ vỡ nát, tinh thể thần quốc hủy diệt từng cái một, vốn là vô cùng rắn chắc mạnh mẽ, có vô số ý niệm võ đạo cường hoành như là thần quốc bá chủ, nhưng hiện tại chỉ trong khoảnh khắc nó bị chỉ kình phá nát đi 1/3. Chiến ý của Phương Hàn sôi trào, thúc giục toàn thân phóng thích tất cả. Cho dù Thiên Quân ra tay cũng không thể hủy diệt chiến lực vô địch của ta. Ta muốn nghịch chuyển Thiên Quân, buộc Quân Vương Bất Hủ phải làm vương tọa vĩnh hằng cho ta. Chỉ có ta mới có tư cách ngồi trên vương tọa vĩnh hằng kia. Bát bộ phù đồ bao phủ quanh hắn, một bộ áo giáp với tầng tầng long lân xuất hiện trên cơ thể. Phương Hàn là muốn ngăn cản một chỉ của Thiên Quân để chứng minh đại đạo của mình một lần nữa thăng hoa. Rắc rắc rắc, a. Một chỉ của thiên quân đè nát thái cổ, gạt bỏ thời gian, không gian và tương lai, trực tiếp tiêu diệt ngàn vạn môn hộ của Phương Hàn, đánh vỡ hoàng tuyển đồ, thậm chí phá vỡ hộ thân cương khí, 1/3 tinh thể thần quốc. Uy lực của nó dường như còn chưa biến mất, thậm chí còn có khí thế ở lúc mạnh nhất, sát phạt như lực sụp đổ vĩnh hằng. Đây mới là uy lực chân chính khi mà thiên quân ra tay, không phải ý niệm tàn lưu của thiên quân gì cả. Trước kia Phương Hàn từng chứng kiến thiên quân ra tay, tỉ như trong vũ hóa môn có ý niệm tàn lưu của hoa thiên quân, ngưng tụ thành hư ảnh trận pháp. Nhưng là ý niệm tàn lưu và thiên quân đích thân ra tay là sự chênh lệch không thể nào tưởng tượng. Tuy nhiên đối với Phương Hàn mà nói, đây cũng là một hồi cơ hội lớn. Thiên quân ra tay đánh hắn, nếu có thể thuận lợi ngăn cản và chạy trốn tiến vào trong cấm pháp của thiên đình, vậy là có thể lĩnh ngộ áo nghĩa một chỉ của thiên quân. Đối với tiêu vi võ đạo về sau có tác dụng không thể đo lường, thậm chí hắn có thể giữ lại một ít nguyên khí thiên quân, luyện hóa vào thân thể để rèn luyện bảo bối, diễn sinh ra tinh thể thần quốc. Cho nên lúc này là Phương Hàn đang liều mạng. 8 kiện bảo bối của bát bộ phù đồ đều hóa thành đại hoang thần long trong tinh thể thần quốc. Tự do chi dực trong nháy mắt mở ra chấn động với tần suất cao mà mắt thường không thể nhìn rõ. Phương Hàn trong lúc chấn động không ngừng nhảy vào không gian song song, gần như nháy mắt tiến hành nhảy qua 4.800.000 ước không gian song song. Truyền thuyết chi trượng trong tay cũng không ngừng chấn động, một chiêu đại xuất thật trong truyền thuyết cổ xưa mãnh liệt nhảy trồm trong hư không, dung nhập vào võ đạo. Truyền thuyết chi trượng biến thành tiên khí vương phẩm, uy lực một chiêu đó đã tăng lên tới cực điểm. Hiện tại ngưng tụ lại với tinh hoa võ đạo của bản thân, chiêu thức đánh ra có thể đánh chết cổ hoàng. Một nháy mắt, một khoảnh khắc mà phảng phất dài như vạn năm, khí kình một chỉ của thiên quân rốt cuộc ép xuống. Phương Hàn liền cảm giác tất cả mọi thứ đều không tồn tại, dường như ngay cả thân thể mình cũng lâm vào hủy diệt, ý chí gần như là bị đập nát. Đây là ý chí của thiên quân, ẩn chứa trong khí kình của một chỉ, đủ để phá tan hết thảy. Ta hóa thân vận mệnh, ta là vĩnh sinh chi môn, ta mãi mãi bất hủ, ta nắm giữ kỷ nguyên. Vào giờ khắc này đầu óc Phương Hàn lại trong sáng trước nay chưa từng có, trong thân thể từng chương kỷ nguyên chi thư dâng lên chiếu rọi. Đột nhiên kỷ nguyên chi thư, kỷ nguyên chi đạo được nâng cao tối đa, tất cả tinh hoa đều thành lĩnh ngộ của kỷ nguyên. Ông một tiếng, thân thể vốn đang sụp đổ quán tổ hợp lại, trong khí kình của một chỉ kia bộc phát ra tiếng giống kinh thiên động địa. Tất cả kỷ nguyên chi đạo hội tụ thành một trường quyền pháp lăng không đánh ra, va chạm một chỗ với chỉ kình của thiên quân, lập tức lấy hắn làm trung tâm, hết thảy đều biến thành bột mịn, thiên địa lại tan biến. Tiểu tử kia đã chết chưa? Một chỉ của thiên quân hạ xuống, thân thể hắn tuy rằng là chỉ bằng một đạo chỉ kình cách không, không phải là thực thể chân chính, nhưng cũng đủ để diệt sát rất nhiều cổ hoàng. Một chỉ này quá khủng bố, đây chính là thực lực của thiên quân sao? Tiểu tử Phong Duyên có thể đánh bại quân Thương Sinh do thiên quân chuyển thế, nhưng mà dưới một chỉ của thiên quân thì còn không chịu nổi. Hẳn là bị lăng không đánh nổ rồi, thì cốt vô tổn chứ gì nữa. Dưới một chỉ của thiên quân rất nhiều cổ hoàng chạy trối chết, thậm chí ngay cả Phục Kiều Chi Mâu cũng đều nhìn thấy. Dưới một chỉ kia Phương Hàn bộc phát đại thần thông trước nay chưa từng có, sau đó trong lúc va chạm hết thảy đều hóa thành hư không. Mọi người đều cho rằng Phương Hàn đang hạ xuống dưới một chỉ này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở phần đọc truyện ngày hôm nay. Bye bye mọi người.